Ánh lửa mùa đông, chương 473, tuân lệnh tướng quân. 1. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cắt Gia Gia, những vật dụng cần thiết đã ở trong trận đấu lúc trước mất đi hoặc là bị hư hao, hiện tại lại mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài, ở trên đại thảo nguyên nguy hiểm như vậy, nếu muốn sống sót nhất định phải tìm được phương tiện giao thông. Bất kể là vì người huấn luyện thú hay là vì chính bọn họ phải nhất định đem xe đoạt lại. Nhưng là chúng ta không có phương tiện giao thông, làm sao có thể đuổi kịp ô tô? Một cái đại binh hỏi, bọn họ khẳng định còn có một cái doanh địa dùng để tiếp viện, nếu không khoảng cách xa như vậy xe không có khả năng lái tới. Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên nhìn xem bóng đêm xa xa, mọi người trước tìm một địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, sau đó đi qua đuổi theo. Mọi người lập tức hành động, đứng dậy thu nạp đạn dược trên người địch quân đã chết được lưu lại sau trận đấu súng hồi nãy, lại chặt bỏ nhánh cây, làm một cái cáng giản dị đem tuần thú sư vẫn còn đang hôn mê nâng lên cách hiện trường. Đi vào cách đó không xa một cái cây cối có thể che chắn, mọi người đơn giản nghỉ ngơi hồi phục, Hoàng Phủ Diệu Dương liền đứng dậy. Tiểu Dã, La Y, hai người các ngươi cùng bác sĩ thú y cùng nhau lưu lại chiếu cố anh ta, những người khác cùng đi với tôi. Em cũng phải đi, Lãnh Tiểu Dã đứng lên. Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương, anh đây là khinh thường em. Cô Chu cái miệng nhỏ đánh gãy lời của anh. Tiểu Dã, anh, .ans cái gì mà anh, em biết anh muốn nói cùng đi với anh sẽ rất nguy hiểm, chẳng lẽ lưu lại ở đây sẽ không nguy hiểm. Lãnh Tiểu Dã ngước mặt nhìn anh, không khách khí mở miệng luận. Năng lực tác chiến, em cùng chung đội trưởng La Y so với bọn họ cường hơn, một cái quan chỉ huy chắc chắn là không biết đem lính lưu ở hậu phương như vậy. Tổng hợp lại tình huống hiện tại, đem chiến thuật lực binh mang hướng tuyến đầu mới là quyết định chính xác, Hoàng Phủ Diệu Dương anh đây là xử trí theo cảm tính. Mấy người La Y người thì rũ mặt xem mũi chân hay là quay mặt xem phương xa, ai cũng không dám nhìn mặt Hoàng Phủ Diệu Dương. Dám răn dậy như vậy với tướng quân đại nhân nhà bọn họ, Lãnh Tiểu Dã vẫn là người đầu tiên. Hoàng Phủ Diệu Dương xem khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt giờ đang nghiêm túc có chút giờ khóc giờ cười. Cách nói của cô không thể nghi ngờ là đúng, nhưng mà làm cho anh mang cô đi liều mạng, anh làm sao có thể đồng ý, anh đang muốn mở miệng nghĩ biện pháp khuyên cô lưu lại, chỉ thấy tiểu nha đầu này. Đột nhiên hướng anh làm cái mặt quỷ thấp giọng nói, nếu anh không mang em đi, em liền chính mình tự đi. Hừ, nhìn Lãnh Tiểu Dã trước một giây còn nghiêm trang, hiện tại đã muốn hướng anh làm ngoá ộp. Tiểu ma đầu tinh danh, Hoàng Phủ Diệu Dương nhấp mím môi, đưa tay xoa bóp mặt cô thấp giọng giận dữ một câu, lập tức nâng cao giọng, Mã Khắc. Giả tướng quân, cậu lưu lại bảo hộ bác sĩ thú y cùng người huấn luyện thú. Giả thường quân, những người khác cùng đi với tôi. Hoàng Phủ Diệu Dương quay mặt nhìn xem đã muốn lộ ra nụ cười Lãnh Tiểu Dã, Lãnh Tiểu Dã. Dạ, Lãnh Tiểu Dã thuận miệng đáp lời. Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay đem súng ngắm trên người ném tới tay cô, em phụ trách đánh gần, không được hướng về phía trước muốn. Phục tùng mệnh lệnh, bốn chữ cuối cùng này thật sự là không có hương vị của mệnh. Lệnh trong thanh âm mềm nhũn lộ ra chút hương vị khẩn thiết. Lãnh Tiểu Dã khẽ cười một tiếng, cũng học bộ dáng của đại binh hướng anh chào một cái. Tuân lệnh tướng quân. Bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay tiếp nhận súng mà trung đội trưởng La Y đưa tới, xuất phát. Vì thế, Mã Khắc lưu lại bảo hộ quân y cùng người huấn luyện thú bị thương nhẹ này, Hoàng Phủ Diệu Dương mang theo Lãnh Tiểu Dã, bao gồm trung đội trưởng La Y ở bên trong cùng bốn đại binh cùng nhau đi, dọc theo vết bánh xe hướng về phương hướng Tu La chạy trốn mà đuổi theo. Cách chương.